pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1145. Chương 1142 Phụ Bà Lâm Tịch. Hay là hổ ca phát tao, tìm được mùa xuân, nghe nói nam nhân một khi điên cuồng thiếu tiền, trừ bỏ độc đánh cuộc ở ngoài cơ bản chính là luyến ái. Thứ này mấy ngày hôm trước đi làm khai khổng nhiệm vụ. Thuận lợi mở ra đệ tứ cách huân chương lan yêu cầu 10 vạn huyền tinh tiểu lâm cấp lâm tịch dài. Thích nghi hóa, kia hóa khai xong không sau lập tức đi làm nhiệm vụ kiếm huyền tinh đi. Quả nhiên áp lực chính là động lực A. Miêu tiểu lâm ở suy xét, chính mình muốn hay không đi mượn vay nặng lãi. Khả năng như vậy liền sẽ không luôn là ngủ không tỉnh. Cảm giác xã khu cao tầng đều là gia súc, như vậy bóc lột bọn họ, lương tâm sẽ không đau. Lão tử chính mình lộng tới trang bị huân chương đi, mở ra thêm vào trang bị lan còn đòi tiền. Hắn đại ra cái bánh quy nhỏ, khiến cho bọn họ này đó khổ bức chấp hành giả chẳng những yêu cầu bán mạng làm nhiệm vụ. Còn cần bán thận kiếm huyền tinh, linh điền đồ vật không có một cái có thể cầm đi bán. Duy nhất một cái có thể đổi điểm tiền ảnh mộc thủy còn bị Tuyết Tuyết cấp gặm thành chọc dầu dầu. Căn bản bán không được mấy cái tiền. Lâm Tịch ở tiên thuật trong phòng tìm tìm kiếm kiếm, nhìn xem có hay không có thể đưa đi thương mậu cao ốc bán đi đổi mấy cái tiền tiêu. Tịch Tịch, ngươi đòi tiền làm gì? Thấy Lâm Tịch nửa ngày không có đáp lời, tiểu Lâm phát tới tin tức. Lâm Tịch tức giận trả lời: hổ ca làm gì ta liền làm gì, bị tên kia cấp giành trước. Khó trách A Lê đã từng mắng nàng Tây Bắc Phong đều đoạt không đến đầu gió ngạnh địa phương. Khó chịu muốn khóc, miêu, tiểu lâm sợ tới mức mắt mèo tạc viên. Ngươi cư nhiên cũng mở ra đệ tứ cách. Xong rồi, nhìn dáng vẻ hắn muốn đi liều mạng. Nói các bạn nhỏ đều như vậy biến thái. Còn có để miêu hảo hảo ngủ. Thí. Lâm Tịch nhìn nàng những cái đó của cài, phát hiện chính mình thật đúng là nghèo có thể, sở hữu trang bị đều hữu dụng, chỉ có vũ khí có bao nhiêu dư, vấn đề là cái nào đều không thể cầm đi bán a. Miêu, lại là tiểu lâm mơ siêu Lâm Tịch có điểm hòa, phát hiện hôm nay cái này lười nhắc ra hỏa đặc biệt ma kỳ. Tịch Tịch, ngươi có thể đi chúng ta đoàn đội cửa hàng đi mượn. Chúng ta một đoàn tất cả mọi người là bị cho phép. Chỉ cần cửa hàng có liền có thể ta lạc sát. Này quả thực giống như thiên ngoại thiên âm. Lâm Tịch phát hiện hôm nay cái này lười nhác ra hỏa đặc biệt đáng yêu. May mắn Cửu Tiêu các hai nhà cửa hàng quay vòng tài chính cực kỳ phong phú. Lâm Tịch trực tiếp chỉ dùng chính mình đội viên đánh dấu mượn đi 4 vạn huyền tinh thuận lợi mở ra. Đệ tam cách trang bị lan. Xã khu khen thưởng khẳng định là muốn lưu trữ lần thứ tư mở ra. Bằng không không phải mệt ra tường. Cùng tiểu lâm biểu đạt chính mình cảm tạ lúc sau. Lâm Tịch trở lại xã khu trong nhà. Hướng dưỡng hồn trì đào tiến một lọ hoa hồng ngưng thần hương lộ sau lệ hành phao tá mơ siêu. Lần này khen thưởng nhiệm vụ Lâm Tịch trù đến thần quái. Nhìn chính mình những cái đó hoa hòe loè loẹt khen thưởng nhiệm vụ. Lâm Tịch trái lo phải nghĩ, cuối cùng lựa chọn huyền huyễn vị diện, làm mã núi non ba ngói nạp nhiều tư công quốc lạc beo quận nhà thám hiểm rừng cây, Nga. Ta thiên A, Emily, ta thật sự tưởng không rõ, ngươi vì cái gì muốn mang lên cái kia gây họa tinh trói buộc một cái dáng người cao gầy. Có một đầu ngọn lửa màu đỏ tóc quan nữ nhân đang ngồi ở một cây thật lớn dã dưới cây sồi lớn tiếng. Oán giận. Nàng ước chừng có 16-17 tuổi tuổi tác, bạch đến không hề huyết sắc trên mặt có một đôi tươi đẹp mắt to. Nàng màu da hơn nữa kia màu hổ phách nhạt tròng mắt lại xứng một đôi đỏ thắm mà đầy đặn cánh môi. Cho nàng tăng thêm một cổ quái dị gợi cả mơ siêu ở nàng trước mặt có một đống hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa, thiếu nữ một thân màu đen phong cách cô thích váy dài làn váy thượng dính đầy bùn. Minh minh diệt diệt ánh lửa hạ nàng hai hàng lông mày nhíu chặt. Câu được câu không xé rách chính mình trên tay tiểu mạch bánh mì. Ngồi ở nàng bên cạnh thiếu nữ có một đầu rất ít thấy màu đen thẳng tóc dài. Nàng ôn nhu cười một chút, duỗi tay đem một sợi tóc bắt đến nhĩ sau. lặng lẽ nhìn đống lửa đối diện, nhỏ giọng nói, Brian, ngươi không cần nói như vậy Hạ Sương, nàng cũng không phải trói buộc a. Mộc nguyên tố thân hòa độ 1, thủy nguyên tố thân hòa độ 1, nàng có thể trở thành một cái thực ưu tú trị liệu sư a. Tên là Emily, thiếu nữ ngũ quan tinh xảo tươi đẹp, thật dài lông mi nhấp nháy nhấp nháy. Thiếu nữ vươn tay tới, nhạ, cho người ăn, tay nàng thượng là thiết thật sự đều đều cá trích lát thịt. Mặt trên đã bôi hảo nước sốt, Brian tiếp nhận tới, màu hổ phách nhạt con ngươi đã nhiệm ý cười, miệng lại như cũ không thuận theo không buông tha. Thôi đi, ta thiên, nàng dáng vẻ kia sẽ trở thành trị liệu sư. Tấm tắc, nàng khoa trương biểu hiện ra một bộ run bần bật bộ dáng. Nuốt xuống mỹ vị dị thường cá trích cùng bánh mì. Thật hoài niệm a, từ tiến vào nhà thám hiểm rừng cây. Trời biết nàng đã bao lâu không có hảo hảo ăn thượng một đốn. Một niệm cập này, lại đối với đống lửa đối diện cái kia gầy trơ cả xương. Xúc thành một đống tiểu cô nương ném qua đi một cái xem thường. Nếu không phải cái này trói buộc gấp cái gì đều không thể giúp. Còn ở trốn chạy thời điểm đánh mất bọn họ đồ ăn bao vây. Đại gia sẽ tại đây nhẫn đói chịu đói sao? Nếu không phải vì cứu cái này trẹo chân, bổn đến heo giống nhau ngu xuẩn, các nàng sẽ cùng lai vài người đi lạc. Đều do nàng, đều do Hạ Sương cái này ngu xuẩn. Hạ thúc thúc cùng Hạ thầm thầm đem nàng phó thác cho ta phụ thân mẫu thân. Hạ Sương chính là ta muội muội, ngươi không cần như vậy. Nếu ngươi vẫn luôn trách cứ nàng lời nói, ta liền không cùng ngươi làm bằng hữu. Emily tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập không vui. Anh hồng nhạt môi đô lên, tú khí mày cơ hồ muốn ninh ở bên nhau. Các ngươi này toàn ra người a, chính là quá hảo tâm mơ siêu. Thấy Emily tựa hồ thật sự sinh khí. Brian tuy rằng miệng thượng cũng không ứng thừa cái gì, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Bắt đầu giải quyết nàng đời này ăn qua nhất đơn sơ bữa tối. Cuối cùng thành công trấn an Brian, Emily lại lặng lẽ đi đến đống lửa bên kia, vươn tay vỗ vỗ co rúm lại thành một đoàn tiểu cô nương. Hạ Sương, ngươi ngàn vạn không cần để ý, lại chính là miệng hỏng rồi một ít, kỳ thật nàng chỉ là không quá có thể nói. Emily ngồi ở Hạ Sương bên người. Đem cuốn tốt bánh mì đưa cho cái này đầy mặt nước mắt tiểu cô nương. Đừng khóc, ăn đồ vật chúng ta mới có tinh thần nghênh đón ngày mai đã đến. Ngày mai chúng ta nhất định có thể tìm được lai bọn họ. Nhất định có thể bình an đi ra nhà thám hiểm rừng cây. Emily gắt gao che lại tiểu nắm tay. Cấp Hạ Sương cũng cấp chính mình khuyến khích nhi. Hạ Sương tiếp nhận bánh mì ăn mà không biết mùi vị gì nhấm nuốt. Trên mặt là tràn đầy lo lắng, đều là ta không tốt, ta thiên phú vốn dĩ liền kém, lại còn vọng tưởng thông qua rừng cây thí nghiệm, vẫn là tính, ngày mai ngươi cùng Brian cùng đi tìm lai bọn họ đi. Ta ngốc tại nơi này chờ cứu hộ đội, mỗi cái tới nhà thám hiểm rừng cây làm thí nghiệm. Trên người đều sẽ có một quả ma pháp lửa khói, bậc lửa lúc sau sẽ phát ra màu đỏ quang mang. Chờ ở bên ngoài cứu hộ đội liền sẽ ngồi thiên thứ tới đem phóng thích pháo hoa người mang đi ra. Ngoài, bất quá một khi đi ra ngoài, thuận tiện là ngươi đã từ bỏ lần này thí nghiệm, tâm trí không kiên người là không thể ở trở thành ma đạo sư cùng kỳ nguyện sư. Ở nhân loại mà nói, ma đạo sư cùng kỳ nguyện sư đều là nhất đáng giá mọi người tôn trọng chức nghiệp. Đương nhiên, trở thành một người luyện kim sư được đến tôn sùng cùng vinh dự càng thêm thật lớn. Chính là cả ngày khốn thủ ở buồn tẻ luyện kim trong tháp. Nếu không phải thật sự ái cực kỳ cái này chức nghiệp nói. Kia thật sự là một loại tội thống khổ tra tấn. Hơn nữa, muốn làm luyện kim sư, cần thiết muốn có được ít nhất 3 loại nguyên tố thân hòa độ 5. Còn phải bị chịu trường kỳ rèn luyện tinh thần khống chế mà dùng tinh thần thôi phát nước thuốc. Thống khổ, cho nên, rất nhiều người còn không có có thể trở thành một người luyện kim sư cũng đã trước phát điên. Chúng ta ở nhà không phải nói rất đúng tốt. Hạ Sương, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ thành công. Ngươi nhất định có thể. Emily một đôi mắt to tràn đầy quan tâm cùng cổ vũ. Hết chương.